Chồng yêu là quỷ, chương 336 đến 3, gocchuyenaudio.com, bất quá vẻ bối rối chỉ lóe lên, sau đó anh đã bình tĩnh, nói. Kỳ thật cũng không có gì, cũng là bởi vì Lâm Yến Nhi, chủ tử của lão quỷ em cũng biết, chính là chủ nhân của Lâm Yến Nhi, lão quỷ có vẻ như lớn lên từ nhỏ cùng Lâm Yến Nhi, hai người như thanh mai trúc mã, nếu như không phải Lâm Yến Nhi tính kế nhà họ Tô khiến nhà họ Tô cả sụp đổ, lão quỷ và Lâm Yến Nhi cũng sẽ không kết cửu oán. Đường Dũng nói đến đây dừng một chút, nhìn tôi một chút, xác nhận vẻ mặt trên mặt tôi như bình thường, mới tiếp tục nói. Về sau hai người bọn họ chia tay, thành kẻ địch, bất quá mặc dù Lâm Yến Nhi hại thảm nhà họ Tô, lại vẫn si tình với lão quỷ, một mực không thể làm hại anh ta, còn vụng trộm tẩm bổ chi thi thể lão quỷ, không phải thì em cho rằng lão quỷ ngủ say dưới đất hơn 100 năm là có thể có thực lực bây giờ sao? Đều là vì Lâm Yến Nhi nhúng tay vào, cô ta đem hai người hồn phách nối liền một chỗ, hồn phách cùng sống cùng chết, tu vi cũng cùng tăng, cho nên Lâm Yến Nhi và lão quỷ đều là lệ quỷ, hai người bọn họ chạm trán mấy lần, cũng không chịu giết chết đối phương, là vì điều này. Hồn phách cùng sống cùng chết, ý của anh là, mặc kệ trong hai người bọn họ dù ai hồn phách tiêu tán, một người khác cũng sẽ hồn phi phách tán theo. Thật hay giả? Sao anh biết được, tôi khiếp sợ há to mồm, không nghĩ tới Tô Mộc và Lâm Yến Nhi còn có loại quan hệ này. Trách không được nhiều lần tôi đánh lén Lâm Yến Nhi Tô Mộc đều sẽ ngăn cản tôi, nhất là lần trước ở Long Mạch mắt thấy liền muốn đắc thủ Tô Mộc lại không để ý sống chết cứu cô ta. Thì ra là nguyên nhân này, cho nên Tô Mộc cứu cô ta chẳng qua là sợ cô ta liên lụy đến mình, không phải vì nhớ tình cũ với Lâm Yến Nhi. Nghĩ đến đây, trong lòng ta dễ chịu một chút, tảng đá ứ nghẹn trong tim đã buông rơi, chỉ là việc hồn phách cùng sống chết này. Hơi lãng mạn chết đi được Tô Mộc vậy mà lại buộc chặt hồn phách một chỗ với Lâm Yến Nhi, hiểu ra việc này khiến tôi vui, cũng đồng thời thấy ghen tị. Nếu như có thể, hồn phách của tôi và Tô Mộc buộc chặt cùng một chỗ cứ như vậy, tôi và Tô Mộc có thể đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ, dù là có một ngày phải hồn phi phách tán với anh, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương.